Em có tình tôi có ý chương 16, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đường luôn không quan tâm đến việc tư của người khác, huống chi người này còn là Ngô Thư Hân, người mà cô đều muốn tránh đi thật xa, cho nên ánh mắt cô nhàn nhạt đảo qua trên người Hứa Giai Kỳ, dương mắt tiếp tục nhìn sân khấu. Vừa mới kết thúc một đợt thử vai trên sân khấu đều có người đứng đợi thông báo. Cố đạo diễn phát biểu đánh giá diễn viên không ngừng, những người khác cũng nhỏ giọng nói chuyện, nàng một mình ở nơi này không ai dám tiếp xúc lại gần nàng bắt chuyện. Có vẻ cực kỳ vắng vẻ, Triệu Tiểu Đường ngồi ở trên ghế khoanh hai tay lại để trước ngực, mắt lạnh lẽo, bình tĩnh nhìn diễn viên thử vai ở trước mặt, nhìn tới mức người trên kia có chút run cầm cập. Mấy phút sau, hai diễn viên kia nhận được thông báo chính thức từ đạo diễn, nữ được thông qua, nam không được, sau đó tới lượt diễn viên tiếp theo lên thử vai. Ngô Thư Hân ngồi dưới sân khấu cũng rõ ràng được 7 đến 8 phần sân khấu, rất có lòng tin với đoạn kịch mà mình muốn diễn kia, nàng trước lúc rời đi thì hướng về phía Hứa Giai Kỳ phất phất tay, Hứa Giai Kỳ cười cười nheo mắt lại gật đầu. Xung quanh nàng hơi lớn, đều có người, làm xong mới ý thức được ánh mắt của người bên cạnh. Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu nhìn thấy Triệu Tiểu Đường cũng nhìn chằm chằm vào chính mình, nàng cười. Triệu Tổng làm sao vậy? Triệu Tiểu Đường không lên tiếng, chỉ lắc đầu một cái. Trên sân khấu người tiếp theo đang chuẩn bị bắt đầu thử vai thì cô mở miệng nói. Cô quen biết Ngô Tiểu Thư sao? Cô nói Ngô Thư Hân à, con mắt Hứa Giai Kỳ sáng lên. Quen biết, nàng là nghệ sĩ mà tôi thích nhất. Ngôn từ vui sướng lộ rõ ràng trên mặt, Triệu Tiểu Đường cứng ngắc gật đầu, không có lên tiếng nữa. Ngược lại Hứa Giai Kỳ bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nhẹ giọng nói. Đúng rồi, tôi nghe nói Ngô Thư Hân là nghệ sĩ của Kinh Nghi, chuyện này có đúng không Triệu Tổng? Thần sắc Triệu Tiểu Đường bình tĩnh ừ một tiếng, Hứa Giai Kỳ yên lặng nói. Vậy thì quá tốt rồi, phiền Triệu Tổng quan tâm nhiều đến Ngô Thư Hân một chút. Nghe được câu nói này, cảm thấy rất là kỳ lạ, rõ ràng là nghệ sĩ của Kinh Nghi, lại khiến cho Hứa Giai nhờ quan tâm nhiều đến Triệu Tiểu Đường ở thương trường lâu như vậy. Ý tứ trong lời nói này cô đều hiểu, chỉ là không nghĩ tới sẽ còn có người ngoài nhờ cô quan tâm nhiều đến vợ trước của mình. Cái cảm giác này, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ. Hứa Giai Kỳ thấy Triệu Tiểu Đường không lên tiếng thì hô lên. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường nhìn vào hai mắt cô, gật đầu. Tôi biết rồi, đôi mắt Hứa Giai Kỳ cười đến nheo lại. Thử vai trên sân khấu vẫn còn đang tiếp tục, rất nhanh đã đến lượt Đoan Tiểu Linh. Cố đạo nghe được trợ lý nói cái tên này thì nhìn Lưu Khai Bình. Tuy rằng Triệu Tiểu Đường nói là cứ đi theo trình tự bình thường mà thử vai, nhưng chuyện này có ai mà không hiểu, người này là cô tự tay nhét vào. Cố đạo diễn rất chần chừ, tuy rằng bình thường hắn chính trực công minh nhưng cũng không phải là một người to lớn có thể đối đầu tranh cãi với Triệu Tiểu Đường, vì lẽ đó hắn nhìn qua Lưu Khai Bình, cậu ta bối rối vài giây, Hứa Giai Kỳ cảm thấy kinh ngạc hỏi. Làm sao vậy, sao không tiếp tục đi? Lưu Khai Bình tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói. Người tiếp theo chính là Đoàn Tiểu Linh, Hứa Giai Kỳ ăn ngay nói thẳng hỏi. Thì có làm sao, Đoàn Tiểu Thư có vấn đề gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Khai Bình nhìn đầu óc cô chậm chạp hận không thể mở đầu Hứa Giai Kỳ nhìn xem bên trong đấy là thứ gì, cuối cùng không thể làm gì khác ngoài nói. Là người Triệu Tổng nhét vào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhân vật không phải cạnh tranh công bằng hay sao, ai cũng không ngờ cô sẽ nói ra câu nói này, cố đạo diễn nhìn ánh mắt của cô thì thêm hai phần kính trọng. Hứa Giai Kỳ một mặt tự nhiên hô lên. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường đang còn phiền lòng vì chuyện vừa rồi, bất thình lình nghe được Hứa Giai Kỳ to tiếng gọi mình. Đôi mi thanh tú của cô run lên, mắt nhìn Hứa Giai Kỳ, thái độ Hứa Giai Kỳ bình tĩnh nói rằng. Triệu Tổng nhét người vào đây đến cùng là muốn tham gia thử vai hay vẫn là muốn trực tiếp thông qua đây? Nếu như là muốn trực tiếp thông qua, thật ngại quá, tôi đây có ý kiến. Ngô Thư Hân là người mà cô phải thật vất vả mới mời được, mà nhân vật này gần như là làm riêng cho Ngô Thư Hân. Bây giờ lại nói muốn nhét người vào rồi cướp đi nhân vật này. Chẳng phải quá mức buồn cười rồi sao? Trước kia Triệu Tiểu Đường muốn nhét người vào thì chính miệng cô ấy đã nói là cứ đi theo trình tự bình thường để chọn cạnh tranh công bằng, thật sự nếu như Ngô Thư Hân thất bại, Hứa Giai Kỳ cũng chấp nhận. Còn đằng này chưa bắt đầu diễn đã muốn đi cửa sau trực tiếp thông qua, nằm mơ đi. Nghĩ tới chuyện này dàn xếp đúng thật là rất đẹp mặt đẹp mũi, nhưng kịch bản của Hứa Giai Kỳ cô vốn dĩ không bán. Càng không thể để bọn họ trà đạp lên kịch bản của cô như vậy. Bầu không khí nhất thời căng thẳng nổi lên mùi thuốc súng, cố đạo diễn cùng Lưu Khai Bình nhìn Hứa Giai Kỳ, bọn họ đều không phải là lần đầu tiên hợp tác với cô ấy. Biết tính tình của cô như thế nào, cô đúng là làm ra kịch bản không phải để bán, không phải để giao dịch, vì lẽ đó bọn họ nhất thời lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Triệu Tiểu Đường nhìn vẻ mặt bọn họ bị làm khó làm dễ tựa hồ có hơi không rõ, nhíu mày nói. Đương nhiên là muốn thử vai, cứ đi theo trình tự bình thường, cạnh tranh công bằng. Một câu nói để tất cả mọi người thở phào một hơi, cố đạo diễn lập tức cùng phụ tá nói. Mời Đoàn tiểu thư tới. Đoàn Tiểu Linh mang bộ dạng rách nát chạy bộ lên sân khấu, nàng xuyên một thân áo đơn thanh sắc màu trắng, còn có mấy mảnh vải vá lên, tuy rằng y phục rất đơn sơ nhưng không giấu được khí chất xuất trần của nàng. Tóc dài phiêu phiêu theo gió, eo thon gọn, thần thái suy nhược bị nàng diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Thử vai hai diễn viên chính cũng chưa tới, có hai người nhân viên thế chỗ diễn viên chính, lần gặp gỡ này là các nàng một lần nữa gặp lại nhau sau 500 năm xa cách. Ánh mắt Đoàn Tiểu Linh sáng lên nhìn nữ nhân đóng vai hồ ly, đáy mắt có giọt nước, nàng còn chưa mở miệng thì giọng đã nghẹn ngào. Tiểu thư, nữ nhân đóng vai hồ ly bị nàng làm cho tâm tình run lên, có vài giây thất thần, đến khi Đoàn Tiểu Linh gọi nàng một lần nữa mới lắc đầu, dùng giọng không dám tin đây là sự thật nói. Linh Nguyệt, là ta tiểu thư. Đoàn Tiểu Linh bước hai bước về phía trước, đột nhiên ôm lấy nữ nhân, vùi đầu ở bả vai nàng. Tiểu thư, ta rốt cục cũng nhìn thấy ngài, ta rốt cục cũng đã đợi được ngài. Hơn 500 năm, ta biết ngài nhất định sẽ trở về mà ta biết. Lời còn chưa nói xong thì đã khóc không thành tiếng, trên mặt Đoàn Tiểu Linh nước mắt rơi như mưa, bầu không khí rất bi thương. Mọi người đắm chìm vào thế giới mà nàng tạo ra khi diễn, tất cả đều thổn thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Tiểu Linh dùng tay áo lau đi nước mắt, nghe được nữ nhân đóng vai hồ ly hỏi. Ngươi chờ ta sao, ngươi chờ ta ở đâu? Côn Luân Sơn, Đoàn Tiểu Linh dứt lời liền kéo tay của nữ nhân, ta dẫn người đi đến đấy. Ok, cố đạo diễn lên tiếng, vỗ vỗ bàn tay hai lần, tâm tình những người khác ở dưới sân khấu cũng bị nàng làm cho cảm động, cũng đồn dập vỗ tay. Đoàn Tiểu Linh nới lỏng tay của nữ nhân kia ở trên sân khấu cong lưng với mấy người ở dưới. Liền chọn nàng đi, tôi cũng cảm thấy không tệ. Cố đạo diễn thì sao? Cố đạo diễn nhìn Lưu Khai Bình cùng Hứa Giai Kỳ, trận tranh chấp vừa rồi còn ở bên tai anh ta, hắn cũng không dám tự ý quyết định. Triệu Tiểu Đường thấy mấy người này đều nhìn về phía mình, cô nói. Tiếp theo, Đoàn Tiểu Linh xuống hậu trường thay quần áo, rất nhanh liền đến lượt Ngô Thư Hân đến trước sân khấu. Cô ta ở dưới nhìn Ngô Thư Hân ở trên sân khấu diễn. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy Ngô Thư Hân đứng trên sân khấu thì hoảng hốt vài giây, đoán ra được tại sao Hứa Giai Kỳ vừa rồi lại kích động đến như vậy. Ánh mắt Triệu Tiểu Đường liếc nhìn Hứa Giai Kỳ, thấy mặt mày cô ấy tràn đầy vui vẻ nhìn về phía trước cười cười, đáy mắt như có ánh sao sáng ngời, đó gần như là một loại ánh mắt sùng bái, giống như đứng trước mặt cô ấy chính là người mà Hứa Giai Kỳ đã ngưỡng mộ từ lâu. Triệu Tiểu Đường lạnh lùng thu hồi tầm mắt lại, nhìn về phía trên sân khấu. Ngô Thư Hân ăn mặc y phục giống như Đoàn Tiểu Linh, màu trắng, cũng có mấy mảnh vá, nàng không giống như Đoàn Tiểu Linh dùng bộ dạng rách nát chạy bộ đến giữa sân khấu. Trái lại có chút vội vàng đi về phía trước hai bước, sau đó lại sững sờ tại chỗ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm về phía trước, lời nói nghẹn ngào ở cổ họng phát ra. Tiểu thư, có mấy phần chần chừ, có mấy phần không chắc chắn, lại có mấy phần không kìm nén được xứ y gờ, các loại tâm tình đều tụ cùng một chỗ, hợp lại với nhau vô cùng hoàn mỹ, cô gái trước mặt nàng há miệng giọng nói khàn khàn. Linh Nguyệt, diễn kịch cũng phải chú ý biểu cảm lời nói, chính là một cái gọi là kéo đối phương vào vở kịch. Có người kỹ năng diễn rất tốt, chỉ cần nhìn đơn giản qua liền cảm thấy vô cùng đặc sắc, giống như Đoàn Tiểu Linh từ thần thái diễn xuất tới kỹ năng biểu diễn của nàng đều rất xuất chúng. Nhưng cùng người khác diễn chung, cách thông minh nhất vẫn là phải kéo người bạn diễn của mình vào vở kịch. Trước đây Ngô Thư Hân mới vừa đóng phim, bài học đầu tiên nàng học được chính là làm sao để kéo bạn diễn vào vở kịch, cho nên đối với việc kéo bạn diễn vào kịch nàng chính là một tay lão làng trong lĩnh vực này. Làm diễn viên thì cả đời đều phải đóng phim, diễn cùng đủ mọi bạn diễn có hình dáng tính cách khác nhau. Cảm giác diễn chung với diễn viên chính cùng diễn chung với vai phụ hoàn toàn khác biệt, không thể bị nhân vật chính che mất đi ánh sáng, cũng không thể chiếm hết ánh sáng của vai phụ. Hôm nay bạn diễn cùng nàng chỉ là một nhân viên trong đoàn làm phim, không có kỹ năng biểu diễn tinh xảo, vì lẽ đó, điều nàng phải làm chính là không thể chiếm lấy hết ánh sáng của người kia. Là ta, Ngô Thư Hân ngưng khóc cười. Tiểu thư, ta rốt cuộc cũng nhìn thấy ngươi, ta rốt cuộc cũng đợi được ngươi, ta rốt cuộc. Nàng không giống như người vừa rồi mà kích động chạy đến ôm nữ nhân kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại, di chuyển đứng trước mặt nữ nhân đóng vai hồ ly, tay chân luống cuống như đứa trẻ, giống như nàng không biết nên làm cái gì, nữ nhân đóng vai hồ ly bị nàng làm cho xúc động, vô cùng chủ động đưa tay ra ôm chặt lấy nàng. Ngô Thư Hân cũng thuận thế ôm nàng ấy, thân ảnh hai người ôm nhau, một cảm xúc không tên của người đứng trên sân khấu kia dâng trào, mù quáng hỏi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Côn Luân Sơn, Giản Yên cúi đầu giọng nói hơi trầm nói. Ta vẫn ở tại Côn Luân Sơn chờ ngươi. Nữ nhân kia gật đầu, Ngô Thư Hân nhìn về phía trước bên người nữ nhân nói rằng. Chúng ta đi tới xem đi. Ngô Thư Hân nâng giọng lôi kéo tay áo của nữ nhân đóng vai hồ ly tựa như sợ sẽ không gặp lại nữa nhưng lại không dám cử động quá mức càn rỡ. Mấy người kia đứng hình một chỗ, đạo diễn cũng không hô kết thúc, sau khi Ngô Thư Hân xoay người thì liếc mắt nhìn về phía nam nhân đóng vai Triệu Lâm. Ok, cố đạo diễn đứng lên, vừa rồi Ngô Thư Hân quay đầu liếc nhìn về phía Triệu Lâm, quả thực đem đoạn kịch bản này diễn đến thăng hoa xuất sắc. Trong tiểu thuyết gốc Triệu Lâm cùng với Linh Nguyệt ở giai đoạn sau mới tiếp xúc mới quen biết nhau. Thế nhưng tiểu thuyết đã được Hứa Giai Kỳ chỉnh sửa, hai người cũng có nghiệt duyên ba đời, vì lẽ đó lúc Linh Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Lâm, hơi nghi hoặc một chút cảm thấy người này giống như đã từng gặp nhau ở đâu đó, cái liếc mắt nhìn vừa rồi của Ngô Thư Hân, giải thích hoàn mỹ tình cảnh này, đây chính là dáng dấp Linh Nguyệt ở trong lòng hắn. Nhưng mà không biết những người khác. Chấm điểm diễn viên thử vai trên sân khấu tổng cộng có 7 người, ngay lúc Ngô Thư Hân khom lưng thì cố đạo diễn nghiêng đầu nói. Mấy vị cảm thấy thế nào? Phó đạo diễn nhìn mặt Triệu Tiểu Đường. Tôi chọn Đoàn Tiểu Linh, một người khác cũng nói. Tôi cũng cảm thấy Đoàn Tiểu Linh diễn khá hơn một chút. Ba người trong đoàn phim thì hai người chọn Đoàn Tiểu Linh, chọn Ngô Thư Hân một. Cố đạo diễn nói thầm trong lòng, biết các ngươi đây là bị vướng phải mặt mũi của Triệu Tiểu Đường. Hắn đây cũng phải nể mặt mũi của Triệu Tiểu Đường nói chi là bọn họ thế nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy Ngô Thư Hân diễn tốt nhất, đạo diễn nói rằng. Vậy tôi chọn Ngô Thư Hân, Lưu Khai Bình mắt nhìn Triệu Tiểu Đường, tôi chọn Đoàn Tiểu Linh, Hứa Giai Kỳ không có quay đầu lại nói. Ngô Thư Hân, hai bên ba phiếu bằng nhau, chỉ còn một phiếu cuối cùng trong tay Triệu Tiểu Đường. Cố đạo diễn cùng Hứa Giai Kỳ nhìn nhau, biểu hiện vừa rồi của Đoàn Tiểu Linh cũng không tệ, diễn rất đúng kịch bản, không có chỗ nào sai sót nhưng cũng không có gì nổi bật, hoàn toàn không có cảm giác giống như Ngô Thư Hân. Sau khi kết thúc đều làm cho con mắt của người xem sáng rực nhưng mà người kia lại có bối cảnh phía sau. Cố đạo diễn không dám làm chủ chuyện này, hắn nói với Lưu Khai Bình. Để Triệu Tổng quyết định đi, cuối cùng quyền quyết định nằm trên tay của Triệu Tiểu Đường, tấm phiếu này chọn ai thì chính là người đó. Vì thế để cô quyết định khá là thỏa đáng, Lưu Khai Bình gật đầu đi đến bên tai của Triệu Tiểu Đường nói thầm vài câu. Ngô Thư Hân nhìn chị Lisa ngồi phía dưới sân khấu thấy đôi mắt quản lý nhà mình đen lại, tâm nàng cũng hạ xuống nặng nề theo. Đoàn Tiểu Linh ngồi dưới sân khấu đã đứng lên, chờ Triệu Tiểu Đường tuyên bố chính mình được chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của Triệu Tiểu Đường, thần sắc cô bình tĩnh nói. Vậy chọn Ngô Thư Hân đi, cách chương.